Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 128, lại kích hoạt thiên phú ẩn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trung tinh thần, nhớ kỹ càng lại đồ hình. Mình bắt đầu rút ra linh lực để vẽ chữ đồ hình mới. Một chữ đồ hình vô cùng phức tạp ban đầu thành hình. Mình dễ dàng vẽ được hai chữ đầu là phong ấn cùng với trấn. Nhưng qua chữ sau cùng thì linh lực không đủ. Làm chữ đồ hình mới hiện lên được một chút liền trở nên rung động dữ dội. Có dấu hiệu tan vỡ bất kỳ lúc nào. Không chậm trễ, cậu dụng thần thức kéo ra nguyên lực cũng truyền thêm vào. Mất một lúc nó mới trở nên ổn định. Mình cũng không dừng lại mà tiếp tục rót nguyên lực. Đồ hình mới này tuy hình thành từ hai nét, nhưng rõ ràng nó gắn kết lại với nhau vô cùng chặt chẽ. Như là một chữ không thể tách rời. Điểm này thì mình vô cùng có kinh nghiệm vì chữ tịnh hóa và hoạt hóa đều giống như vậy. Giữ vững tinh thần, bình tĩnh tiếp tục truyền nguyên lực. Từ từ đồ hình cuối cùng cũng sáng lên đầy đủ. Tạo ra một sự rung động lan tỏa ra không gian xung quanh. Thời điểm tất cả chữ mới hình thành, tự dưng một sự phát sinh đột ngột xảy ra. Cả vùng kết giới trở nên đông cứng lại. Tuy là mình vẫn hoạt động được bình thường, nhưng qua cảm nhận thần thức cậu rõ ràng biết được vùng bên trong kết giới bị ký hiệu mới này làm cho trở nên thành một vùng không gian biệt lập. Cảm giác lờ mờ như tùy nghi ý cậu mà có thể cấm bất cứ thứ gì bên trong. Vô cùng kỳ diệu, có chút giống như khoảng không tạo ra bên trong túi không gian vậy. Nhưng do không có năng lượng không gian từ viên không gian thú đan cho nên vùng không gian biệt lập mà mình tạo ra đây, nó vẫn thuộc phạm vi thế giới này, chứ không phải tách biệt ra một giới khác như là túi không gian. Cùng lúc, giọng cấu trúc lại vang lên trong thần thức. Chúc mừng ký chủ học được đồ hình, phong trấn không gian, vì đã tồn tại kỹ năng chủ động phong ấn. Cùng kỹ năng chủ động trấn, cho nên hai kỹ năng trên tự động thăng lên cấp độ mới. Chúc mừng kỹ năng chủ động phong ấn thăng lên thành phong ấn không gian. Chúc mừng kỹ năng chủ động trấn thăng lên thành trấn không gian. Những ảnh hưởng cùng tác động tương quan đã được cập nhật vào trong cấu trúc. Ký chủ nhận được 3 điểm vào quỹ tích. Đồng thời thần thức, sinh mệnh cùng năng lượng cấu trúc cũng thêm 3 điểm. Ký chủ vừa thành công dụng linh lực và nguyên lực tạo ra vùng, phong trấn không gian. Mình khá bất ngờ với việc bóc tách đồ hình để thăng cấp kỹ năng đã tồn tại trước. Nhưng cũng cùng lúc có những linh cảm lóe lên trong đầu. Cậu vội ngồi xuống, niệm nửa đoạn tâm kinh để phục hồi. Vì đã tiêu hao quá nhiều linh lực cùng nguyên lực. Bên ngoài kia, trời trưa cũng dần sang chiều. Nắng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ phòng khách. Khung cảnh bên trong, im ắng khác thường. Nhìn bằng mắt thường ở ngoài vào, sẽ thấy phòng khách rỗng trống. Không có một ai. Thậm chí nếu dùng âm dương nhãn soi thì chỉ nhận ra một vòng cầu mờ mịt đang bao phủ một phần căn phòng. Mà không thể nhìn vào bên trong. Trừ khi mức độ thần thức cao hơn mình. Hoặc là dụng lực phá hủy lớp chắn năng lượng mờ ảo này. Một lúc sau, mình đã hồi phục hoàn toàn. Cậu ngồi dậy, tiếp tục thử nghiệm. Lần này, mình dụng linh lực vẽ đồ hình cắt đứt phụ thêm thành tố phá. Truyền năng lượng tạo ra một vết kiếm chém, cắt vào trong vùng phong trấn không gian mà cậu vừa tạo ra. Xoẹt ttt, một lỗ hổng mang hình vết chém rất nhỏ được tạo ra trong vùng không gian kỳ ảo này, ánh kiếm từ kỹ năng đồ hình cắt đứt. Phá, sau khi cắt được một vết này, cũng tiêu tán năng lượng mà biến mất, cũng không thể cắt xuyên qua hoàn toàn nó được. Nói chi là phá vỡ đến lớp kết giới bao bên ngoài. Mình cũng hài lòng về lực phòng thủ của nó. Cậu lại tiếp tục niệm tâm kinh để hồi phục trạng thái tốt nhất. Mà không dụng năng lượng chữa trị lỗ hổng vừa bị chém ra này. Một thoáng sau, trạng thái cả người đã hoàn hảo. Mình mới hít một hơi thật sâu. Đưa tay về phía trước. Truyền rút ra linh lực để vẽ một đồ hình hoàn toàn khác. Đồ hình này là lúc vị tu sĩ Kim Đan sử dụng pháp trận để chữa trị vết nứt. Thông qua thần thức dùng chung cùng cấu trúc cậu mới quan sát được chữ đồ hình ở hạch tâm của nó. Với thần thức mạnh mẽ của mình lúc này, cậu thuận lợi bóc tách chữ đồ hình này từ trong trí nhớ ra. chữ đầu tiên cũng giống như chữ không gian, tuy là hai nét, nhưng lại kết chặt dính vào nhau, trở thành một chữ duy nhất. Mình phải dụng hơn một nửa linh lực mới hoàn thành. Chữ tiếp theo thì có phần ngược lại. Tuy là hai chữ riêng biệt nhưng lại phải dùng năng lượng vẽ dùng lúc hai chữ thì mới thành công. Rất quái lạ, cũng làm mình dụng hết linh lực còn lại. Thêm cả toàn bộ nguyên lực mới có để rót đầy vào hai chữ sau. Cũng thành công làm nó sáng lên hoàn toàn. Khoảnh khắc chữ đồ hình sáng lên hết. Một thứ năng lượng nhu hòa tỏa ra từ nó. Mang theo cảm giác thời gian trôi qua vô cùng quái dị. Mà chỉ có thể cảm nhận được trong tích tắc chứ không thể diễn tả thành lời. Mình không chậm trễ. Phóng đồ hình mới này vào lỗ hổng hình vết chém trong khoảng phong trấn không gian, điều kỳ diệu phát sinh. Chỉ thấy không hiểu bằng cách nào. Vết chém kia giống như bị quay lùi thời gian vậy. Nó từ rách một đường, dần tự chữa trị, từ cuối vết chém, dần dần đầy trở lại, tới đầu vết chém, cho tới khi cả toàn bộ lỗ hổng trở lại nguyên vẹn như lúc đầu. Nếu quay hai đoạn lúc chém ra lỗ hổng và lúc chữa trị lỗ hổng, thì giống như là đang xem người ta tua ngược video vậy. Huyễn ảo vô cùng, đúng lúc cậu cũng nghe được giọng cấu trúc. Chúc mừng ký chủ học được kỹ năng chủ động dung hợp hồi phục, những ảnh hưởng tác động tương quan đã cập nhật vào cấu trúc. Ký chủ được cộng thêm một điểm vào quỹ tích, một điểm vào thần thức, sinh mệnh và năng lượng cấu trúc. Ký chủ vừa thành công sử dụng linh lực cùng nguyên lực phát động kỹ năng chủ động dung hợp hồi phục. Ký chủ đã hội tụ đủ 10 kỹ năng chủ động. Do ký chủ khám phá ra cách sử dụng đồ hình ký hiệu dẫn đến hướng phát triển tương quan bị ảnh hưởng tương ứng. Chúc mừng ký chủ kích hoạt được thiên phú ẩn, nhà ngôn ngữ. Khi kích hoạt thiên phú ẩn, nhà ngôn ngữ, đồng thời ký chủ mở ra được chức năng tương ứng là sổ nghiên cứu của nhà ngôn ngữ. Ký chủ được tặng 15 điểm vào quỹ tích, 15 điểm vào sinh mệnh, thần thức cùng năng lượng cấu trúc. Diễn biến xảy ra liên tiếp làm Minh vô cùng bất ngờ. Từ lúc cấu trúc dung nhập vào thần thức, tách phần kỹ năng riêng ra khỏi thông tin nhân vật, cậu cũng quên luôn nhìn. Cũng không ngờ mình đã được 10 kỹ năng chủ động, lại kích hoạt ra thiên phú ẩn mới. Liền nhẫm đếm lại, thứ nhất là kỹ năng cắt đứt thêm thành tố phá. Thứ hai là kỹ năng niệm kinh đã thăng cấp thành tịnh hóa. Thứ ba là kỹ năng trấn vừa thăng thành trấn không gian. Thứ tư là kỹ năng kết giới mà lúc trước xuyến chi rời đi cậu đã mất, nhưng lại mới vừa học được lúc nãy. Thứ năm là kỹ năng tầm nhìn. Thứ sáu là kỹ năng hoạt hóa. Thứ bảy thì là kỹ năng phong ấn mới thăng thành phong ấn không gian. Thứ tám là kỹ năng che giấu. Thứ chín là kỹ năng kim kiếm học lóm được từ người thanh niên trúc cơ trẻ tuổi. Và cuối cùng thứ mười, chính là kỹ năng dung hợp hồi phục mới vừa xong. Lúc này đây, khi đã nghĩ thông suốt, thì rất tò mò với thiên phú ẩn mới, nên liền gọi lên kiểm tra chức năng mới liên quan tương ứng. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ, cách chương.